Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, Hải Thần Đảo. Đá ngầm Sơn Nội, Diệp Tử Thanh những người này cũng đã bay đi. Ở chính mình cấp dưới hỏi ai có thể thắng lợi đệ nhất thời điểm. Ngự Cửu duỗi duỗi người, phun ra một câu, đáng khinh vô tương đương xỉ người dù cho không có khả năng vô địch. Nhưng là, lại chung quy sẽ không thua, ngạch. Vì cái gì? Bởi vì không biết xấu hổ, Ngự Cửu tươi thắm thở dài. Đây là tỷ tỷ cùng nữ nhân kia ở chung lúc sau đến ra kinh nghiệm a, liền ở Ngự Cửu trở lại trên bờ. Cắt thời điểm, nàng xem xét hạ danh sách cùng thời gian. Không sai biệt lắm là cuối cùng mấy sóng. Hơn nữa thời gian cũng muốn tới rồi. Liền một canh giờ mà thôi. Không có tới người liền tính, bên cạnh thiếu niên cười. 13 tiểu thư, ta vừa mới xem qua. Giống như đại tần thái tử gia còn không có tới đâu. Đúng rồi, Bích Thủy tiên tử, còn có Mênh Mang tiên tử. Thậm chí thanh danh không nhỏ người. Hoặc nhiều hoặc ít 10 mấy 20 cái đều còn chưa tới. Nếu là lần này đều đến muộn, sợ là sẽ chọc thiên hạ kinh hãi, có nhiều người như vậy không có tới. Ngự Cửu kinh ngạc, lấy quá đơn tử vừa lật xem, cong cong khóe miệng, nhưng thật ra có điểm ý tứ. Không biết những người này vì cái gì duyên cớ đến trễ. Lường trước, không phải là ngẫu nhiên đi, cá biệt người khẳng định là ngẫu nhiên. Nhưng là cá biệt người một nhiều. Đó là không ngẫu nhiên, có điểm ý tứ a, bất quá ở Ngự Cửu bỗng nhiên nhận thấy được có một đạo đặc. Thù ánh mắt ở trên người nàng lược quá. Nàng hơi kinh hãi. Đó là nghiêng đi mặt. Lại là không thấy được cái gì, nhưng mà muốn buông đơn tử thời điểm. Đột nhiên nghe được Long nói bên kia truyền đến sắc bén thanh âm, tiếng xé gió, thực cấp. Thực lệ, vừa chuyển đầu. Đó là thấy được Đại Tần Thái Tử, hắn mặt sau. Phương xa, có rất nhiều tàn ảnh, hiển nhiên. Này cuối cùng mạnh nhất một bát. Tới, mà Đại Tần Thái Tử ở người còn chưa xuất hiện thời điểm. Ý niệm cũng đã đảo qua thân thể của nàng, Ngự Cửu trên mặt kinh sắc chưa định. Trong lòng hoảng sợ, thật đáng sợ Đại Tần Thái Tử. Rất nhiều khảo hạch giả đều cho rằng này một vòng khảo hạch qua đi lúc sau. Đó là phải về đến Đại Tần Ung đều nội chờ đợi đợt thứ hai khảo hạch. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới bọn họ đi trước đích đến là Hải Thần Đảo, Hải Thần Đảo. Phải nói là Ung Hoàng Giang nội lớn nhất cũng là nổi tiếng nhất một cái đảo. Ở vào Ung Hoàng Kích trong sông Ương, hội tụ thủy vực khí vận. Có thể nói long mạch nơi, kỳ thật Ung Hoàng Giang thật sự không giống như là một con sông. Đặt ở trên địa cầu. Đó chính là một cái hải, Hải Thần Đảo. Đảo cũng không tính khoa trương, giờ phút này Nhật Mộ Tây Trầm. Trục hoành cùng thiên địa tương tiếp. Xanh thẳm không trung mờ nhạt quang sắc nhuộm đẫm. Như là vẩy mực thủy tranh sơn dầu. Nùng màu nhuộm đẫm. Hảo không xinh đẹp mà ở như vậy mộ quang dưới. Có một ít quang triền người yêu gian. Đó là quyến rũ sái lạc ở hải đảo thượng. Từ đỉnh núi đỉnh nhọn ánh sáng nhạt. Đến phía dưới rậm rạp duy mỹ lục ý. Lưng chừng núi trang viên cùng tồn tại. Trời cao thác nước là cửu thiên. Thủy quang nếu đầy sao. Xôn xao vang lên hoặc róc rách mà đến. Lục bị liên miên không dứt. Quả lớn trồng chất biến mục. Hoa. Khai đến cực diễm, hết thảy đều có vẻ rất là tốt đẹp, giống như là Hawaii nghỉ phép thắng địa mà. Đường mộ quang chảy xuôi tới rồi trên bờ cát. Đem trên bờ cát mềm mại hạt cát bao phủ đến giống như hoàng kim tơ lụa. Một bộ thanh y tập thanh y, đấu lạp che chở quang. Lại như cũ đem nàng mặt hơi hơi lưu luyến ở ngày mộ sầu Mỹ bên trong, trên bờ cát không phải chỉ có. Nàng một người, bất quá ở rất nhiều người xem ra. Dường như chỉ có nàng một người, trên bờ cát mặt có một loạt bè gỗ kiến trúc. Đơn giản sáng tỏ, rừng cây phong, có một quán trà cửa sổ phía trước. Đứng bên sông Thượng Tiên giống nhau Lâm Giang Tiên, hắn phía sau ngồi một người. Tập thanh y, nhưng thật ra danh bất hư truyền. Quả nhiên cực mỹ, cũng lợi hại, ta suy nghĩ trước mắt này đó đã đến nữ nhân bên trong. Nàng hẳn là sắp hàng đệ nhất. Cái kia tuyệt ca cũng là không tồi. Còn có, lại đều không bằng nàng bộ dáng. cũng khó trách ngươi đối nàng ghé mắt vài phần. Lâm Giang Tiên vẫn chưa bởi vì người này mỉa mai mà động dung vài phần. Phía trước ánh mắt phiêu xa, dừng ở trên mặt sông, thanh như sầu rượu, thiển mà mỏng. Người tu hành, tu thân tu đức tu tính, không thể tu dục, có thể di động dung động tâm, lại không thể động tình. Người nghĩ đến quá nhiều, cuối cùng loạn vẫn là chính ngươi. Hắc y nhân nghe xong, xì một tiếng, đem trong chén trà mặt chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Chén trà lạc bàn, nàng cười. Thân ái hảo ca ca, không muốn người, đó là người thực vật. Không động tâm người, đó là ngộ không thượng mệnh định chi nhân. Là xui xẻo quỷ, không phá thì không xây được. Ta Lâm Giang Tiết không phải ngươi, nói xong. Người đã đi rồi, ở quán trà có ít chén trà uống rượu. Này đó là Lâm Giang Tiết, nàng không phải Lâm Giang Tiên, phòng nội có ẩn ẩn thở dài. Lâm vào trầm mặc. Lâm Giang Tiết ra cửa thời điểm gặp gỡ Đường Quân Y, u lại cùng ca ca cãi nhau. Đường Quân Y cười, Lâm Giang Tiết mắt lé nàng liếc mắt một cái. Hảo quá ngươi cùng quỷ khuyết đều xảo không dậy nổi giá tới. Hắn đều lười đến xem ngươi đi. Ta đều không đành lòng cười nhạo ngươi, nói xong. Hắc tay áo ngăn, liền như vậy thong thả ung dung đi rồi, này rõ ràng chính là cười nhạo hảo không? Đường Quân Y ở phía sau nghiến răng nghiến lợi, đậu má, bạch mù như vậy ôn nhu tên. Lâm Giang Tuyết, vừa mở miệng khiến cho người thấy huyết, bất quá như vậy tưởng tượng. Nàng bỗng nhiên liền nghĩ tới một người, nói lên ngoài miệng công phu sắc bén. Giống như có một nữ nhân cũng là đi loại này sắc bén ác độc phong a, nàng tới không? Đường Quân Y ý niệm vừa truyền, đó là tung ta tung tăng chạy ra quán trà, nàng muốn kêu gọi cái kia hồng y nữ nhân trở về tuy. Rằng là lúc chạng vãng, bất quá mộ quang như thế chi mỹ, lại gian khổ vượt qua người sắt tam hạng. Những người này tự nhiên muốn hảo sinh nghỉ ngơi giống nhau, ngồi ở trên bờ cát đào di một chút tình. Cảm đó là không tồi lựa chọn. Huống chi có thể tới nơi này người. Có rất nhiều không ai soái ca. Độc thân người chỉ cần không phải một lòng hướng đạo lỗ mũi châu. Liền có tìm người mỹ diệu song tu bàn tính. Vì thế, trên bờ cát có rất nhiều người ở tản bộ, tán phiếm, hoặc là chơi hạt cát. Tập Thanh Y nhìn đến trên mặt nước trên bầu trời có phi ảnh tới. A, có người tới. Là ai? Lúc này tới, hẳn là cuối cùng một bát đi, còn sớm đâu không thấy Kỳ Sơn quán những người này đều không vội. Sao, Kỳ Sơn quán trong quán nhân viên bây giờ còn có một đống ở trên bờ cát làm chờ đợi công tác. Một ít người tựa hồ còn ở xử lý khảo hạch số liệu. Tuy rằng phần lớn người đều rất tò mò chính mình được đến cái dạng gì thành tích. Cũng càng tò mò những người khác thành tích như thế nào. Bọn họ đứng hàng như thế nào. Nhưng là không ai có thể lau xuống ra mặt qua đi xem. Cho nên trên bờ cát những người này hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chờ mong Kỳ Sơn quán người sửa sang lại hảo thành tích duyên cớ, bất quá. Cái này cái thứ nhất đã đến người rốt cuộc là ai đâu? Hẳn là công tử Phù Tô, không? Công tử chính, Liên Thành xỉu đi, cũng không nhất định a. Này lại không phải xem tu vi thực lực cao, tu vi cường. Này đệ nhất sóng khảo hạch chưa chắc liền bài phía trước, lời này là có đạo lý. Nơi này một ít người sớm đã hỏi thăm quá người khác. Trong lòng đối một ít không có gì danh khí. Nhưng là dị binh nổi lên người là hiểu rõ. Mà một ít danh khí rất lớn. Nhưng là tuổi rất nhỏ. Tu vi không lớn cùng được với thiên tài. Bọn họ trong lòng cũng là hiểu rõ. Vòng thứ nhất, thiên hướng chính là nhóm người này người. Nhưng là luôn có một vòng khảo hạch, là cuối cùng thiên hướng thực lực chắc tuyệt người, đây là Kỳ Sơn quán vạn năm bất biến khảo hạch. Đặc thù, xem, người tới, Đại Ly phát hiện chính mình mẹ nó gặp báo ứng, có lẽ là bởi vì nói qua Ngọc Ly nói bậy. Vẫn là đùa giỡn quá nhiều ít nam thiếu nữ duyên cớ. Nhưng thật ra không tao ngộ sát thủ, cũng không tao ngộ quá nhiều hải thú. Mà là, mộ quang còn dư lưu hơi mỏng một mảnh, liền ở như vậy mộ quang chung. Một con dao long ưng rốt cuộc bay tới, trên bờ cát không ít người xem ra. Nhưng là vừa thấy, đều cảm thấy rất kỳ quái, kia dao long ưng sao lại thế này. Đúng vậy, sao lại thế này, thoạt nhìn thực ngoan a, phụt phụt trên dưới phi. Kia cánh hữu khí vô lực, cùng ăn no căng quá béo dường như, lại tựa hồ thoát lực, mọi người luôn là kinh hồn táng đảm. Lo lắng này giao long ưng rơi vào trong nước phù không đứng dậy, đây là ai đâu? Không hiểu được, hình như là cái nữ, là nữ, vẫn là hồng y phục ai, này đầu giao long ưng rốt cuộc rừng ở trên bờ. Cát, nó trên lưng hồng y nữ nhân nhảy xuống, vốn dĩ liền cấm dục mặt. Hiện tại u buồn đến có thể đi diễn Quỳnh Giao nhớ đi, mà đương nàng ánh mắt rừng ở trên bờ cát nguyên. Bản đứng công tử chính đám người mặt, nàng biểu tình ngay lập tức mây đen cái đỉnh, công tử chính. Công tử phù tô, vẫn là thiên sơn mộ tuyết, đều còn ở nơi này, kỳ thật chỉ nhìn đến trong đó hai ba cá nhân mặt. Nàng cũng đã có loại cực kỳ bi thương cảm giác, huống chi là còn lại mấy người giống như cũng ở. Cho nên nàng khẽ cắn môi, mặt vô biểu tình đến đi hướng đăng ký chỗ, mà trên thực tế, trên bờ cát những người này đều cảm thấy thực khác thường, người này là công tử chính nhìn hồng y. Nữ nhân, tuy rằng là hồng y phục, nhưng là bộ dáng không quen biết, lớn lên giống nhau a, không sai. Đại ly dịch dung, ở lường trước đến chính mình khả năng sẽ thua lúc sau. Thằng nhãi này liền phát rồ đến dịch dung. Cho nên, hiện tại đỉnh một chương người qua đường giáp mặt, mang theo cao lãnh diễm khí chất, nàng thong thả ung dung đi hướng đăng ký chỗ, chỉ là nàng sau lưng, doanh chính. Nửa đường chỉnh dung một lần, thật tiêu dao, liên thành xỉu đây là đại ly. Hoàng, đã có thời gian đi làm chỉnh dung, như thế nào liền tới đến như vậy chậm đâu, chẳng lẽ là muốn cố ý trốn tránh. Cho rằng có thể lừa dối quá quan. Quỷ kiếm sầu, tuy rằng có chút mạo muội, bất quá ta cảm thấy cần thiết nhắc nhở đại ly cô nương. Người so với chúng ta đều vãn, thiên sơn mộ tuyết. Nàng trạng thái tựa hồ không được tốt, chờ nàng tâm tình hảo một chút lại nói cho nàng đi. Như vậy nàng sẽ càng khổ sở một ít, đại ly lần đầu tiên cảm thấy đây là thế giới tràn đầy đối nàng. Dày đặc ác ý. Nơi nơi đều là cùng nàng đối nghịch người hảo thương cảm, mà đối đại ly lực sát thương lớn nhất. Đó là ôn nhu như ngọc công tử phù tô bồi thêm một câu. Mặc kệ dịch dung thành bộ dáng gì, đều cần thiết đăng ký tên của mình đi. Thảo, lão nương thế nhưng còn không có nghĩ đến này. Ở Kỳ Sơn lộ nhân viên công tác nhóm cổ quái biểu tình hạ, đại ly rồng bay phượng múa ký xuống tên của mình lúc sau. Đại ly, hết chương.